Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 257. Đứng ở sau đèn thì tối, Mạc Thiên Ngư bỏ mình, cái viên này màu vàng sậm hư không ngưng giới thạch cũng rơi vào Bạch Mi trong tay. Trước khi phi thăng hướng vùng hư không này xó xỉnh, đem Mục Trường Hà từ trong kiếm quang lấy ra, Bạch Mi bóp một cái hư không ngưng giới thạch, mảnh này tạm thời ngưng tụ thành hư không nhất thời mở tung. Trở lại địa ương giới, phá vỡ hư không, Bạch Mi thân thể lắc một cái hóa thành một đạo hồng quang mang theo Mục Trường Hà nhanh chóng chạy về Tô Vương Phủ. Đợi Bạch Mi trở lại Tô Vương Phủ thời điểm, ba gã xa lạ kim đan đại năng chính tụ tập ở Tô Vương Phủ bên trong. Bạch Mi rơi xuống đất, ba gã kim đan đại năng sau đó nhìn sang, đại công tử, ba vị này là, nội đường trừ này ba vị kim đan, Tô Miễn Dương cùng Khương tìm đôi tất cả ở, nhưng Tô Vương gia cùng Tô Phi Trần lại không thấy tăm hơi. Không khỏi để cho Bạch Mi cảm thấy một tia không ổn. Hồi Nam Cương Vương, ba vị này là theo thứ tự là Hắc Thiên Thành Thành Chủ, U Châu Quân Thống Đô Đốc cùng với Thần Vũ Chân Tông Lục Trưởng Lão. Phụ Vương bị Phi Trần kia nghịch tử đánh lén bắt đi. Ba vị này là cha bằng hữu, cố ý trước đến giúp đỡ, nhấc lên Tô Phi Trần mặt đầy bi phẫn Tô Miễn Dương nói. Thấy Bạch Mi trở về, ba người ngay sau đó hướng Bạch Mi chắp tay hành lễ. Tô Phi Trần bất quá trúc cơ tu sĩ, thời gian ngắn như vậy cũng trốn không bao xa. Trúc cơ kỳ cho dù có phi hành pháp bảo, tốc độ di động cũng kém xa kim đan đại năng hóa hồng phi hành. Lại kim đan đại năng vừa nghĩ thần hồn bao phủ ngàn dặm, Tô Phi Trần căn bản không khả năng chạy mất. Có thể sự tình hiển nhiên không có uổng phí mi muốn đơn giản như vậy. Bạch Mi bên này mới vừa nói xong, một bên toàn thân hắc bào phủ thân, đỉnh đầu đỉnh bằng mũ cao, da thịt trắng noãn Hắc Thiên Thành chủ Mạnh Thiên Trúc liền nói. Sợ rằng nếu không, chúng ta nhận được đại công tử đưa tin trước tiên liền chạy tới Tô Vương Phủ. Trong lúc không quá nửa phút thời gian, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy trong chúng ta ba vị kim đan thần niệm càn quét trong vòng ngàn dặm cũng không có phát hiện Tô Phi Trần cùng Tô Vương gia tung tích, hai người giống như là hư không tiêu thất như thế, có phải hay không là dùng truyền tống linh trận loại trận pháp truyền tống đi? Bạch Mi đề nghị. Không quá có thể, truyền tống linh trận sử dụng sẽ thả ra số lớn linh lực. Động tĩnh lớn như vậy chúng ta không thể nào không phát hiện được. Một cái trúc cơ tu sĩ muốn ở nửa khắc đồng hồ thời gian chạy trốn xa ngàn dặm, đây căn bản là không có khả năng chuyện. Nhưng Tô Phi Trần lại cứ thiên về hoàn thành. Thân cao gầy, giữ lại sơn dương hồ tu, cái chán khoan hậu U Châu Quân Thống Đô Đốc Đường Bạch Hải nói. Cái này Tô Phi Trần nhất định chính là một bạch nhãn lang. Hơn mực một đời anh hào thế nào sẽ sinh ra như vậy tên xúc sinh đồ vật. Bản thân liền là tính tình nóng nảy Thần Vũ Chân Tông Lục Trưởng Lão Tất Thiên Trạch. Gặp phải bạn tốt bị con ruột bắt cóc, lúc này tức miệng mắng to. Tất Thiên Trạch vừa mới mắng xong, một bên Đường Bạch Hải liền xử hắn cùi trò. Ánh mắt tỏ ý Tô Dư Mặc phụ nhân, Tô Phi Trần mẹ đẻ Khương tìm đôi còn ở đây, bị Đường Bạch Hải một nhắc nhở như vậy, Tất Thiên Trạch cũng cảm giác mình mới vừa rồi mà nói có đem Khương tìm đôi cũng cùng chửi ý tứ. Lúc này ngượng ngùng hướng Khương tìm đôi chắp tay một cái nói. Tô phu nhân, Thiên Trạch cũng không có mắng ý ngươi a. Thiên Trạch không cần nói xin lỗi, Phi Trần làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện. Quả thật hình cùng xúc sinh, hôm nay hắn dám bắt đi cha hắn vương, hắn liền đã không phải là con của ta. Nhi tử làm ra bắt đi uy hiếp cha chuyện, để cho Khương tìm đôi lòng như đao cát, đối với Tô Phi Trần cảm tình cũng như chết màu xám một loại tiêu diệt. Nếu không phải là truyền tống đi, kia Tô Phi Trần rất có thể là mang theo Tô Vương gia giấu ở nơi nào đó. Che giấu mình khí tức tránh qua chúng ta thần niệm dò xét. Vuốt ve ngón tay Bạch Mi suy đoán nói. Kim đan đại năng thần niệm có thể bao trùm ngàn dặm phạm vi. Nhưng là nếu như không có cụ thể mục tiêu, chẳng qua là mênh mông bao trùm mà nói, chính xác tính liền không thể tránh sẽ có sơ sót. Có nhiều loại phương pháp có thể tránh qua kim đan đại năng dò xét. Trong vòng ngàn dặm a, nếu như bọn họ muốn giấu, bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Muốn tìm, không khác nào mò kim đáy biển a. Mạnh Thiên Trúc cau mày nói, nếu như là ba vị mà nói, các ngươi muốn giấu sẽ núp ở nơi đó. Bạch Mi mắt lộ ra hết sạch nói, dĩ nhiên chính mình quen thuộc nhất địa phương. Tựa hồ có hơi minh bạch Bạch Mi ý tứ, quân thống đô đốc Đường Bạch Hải trong mắt cũng lược khởi một tia hứng thú. Các ngươi là ý nói, Tô Phi Trần căn bản không hề rời đi vương phủ, mà là liền giấu ở trong vương phủ. Có thể thành tựu kim đan, không có một là ngốc nghếch. Bạch Mi cùng Đường Bạch Hải đối thoại để cho Mạnh Thiên Trúc cùng Tất Thiên Trạch cũng bừng tỉnh. Đại ngộ, đứng ở sau đèn thì tối. Thế tục sâu dân mọt nước ham chơi nhất mưu kế. Không nghĩ tới cái này Tô Phi Trần cũng có vài phần đầu não. Suy gửi một tiếng, Bạch Mi thầm nghĩ, Tô Phi Trần sợ là nghiêm trọng đánh giá thấp đã biết vị Tu Vi hoàn toàn biến mất cha bao lớn sức. Ảnh hưởng, chỉ là bởi vì Tô Miễn Dương đưa tin, thì có ba vị kim đan đại năng chạy tới. Hơn nữa Bạch Mi, ước chừng bốn tôn kim đan đại năng chính mưu đến tâm tư lùng bắt hắn. Nếu như Tô Phi Trần biết, thật không biết sắc mặt sẽ bực nào khó coi. Có hợp tình lý suy đoán, Bạch Mi các loại bốn tôn kim đan đại năng đồng loạt thả ra bàng bạc thần niệm đem Tô Vương phủ từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài cũng lục soát một phen, có thể nhiều lần lục soát, đem Tô Vương phủ lục soát một lần sau, Bạch Mi bốn người cũng không có phát hiện một chút Tô Phi Trần tung tích. Chẳng lẽ là ta thôi toán sai tâm lý đem chuyện này tiền nhân hậu quả? Liên quan đến hết thảy cũng đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Bạch Mi mơ hồ cảm giác mình thật giống như coi thường cái gì. Lại thả ra thần niệm đem Tô Vương phủ ngoài dặm lục soát một lần. Bạch Mi sự chú ý chậm rãi tập trung đến trước phát hiện qua một tia dị thường bên cạnh cái ao. Thấy Bạch Mi đi tới nơi này phiến bình thường bên cạnh cái ao. Cau mày nghỉ chân. Mạnh Thiên Trúc ba người cũng dựa đi tới. Nam Cương Vương có phát hiện gì không? Các người cảm thấy mảnh này ao nước có gì không đúng sao? Nhéo cam, Bạch Mi hỏi, nghe Bạch Mi nói như vậy. Mạnh Thiên Trúc ba người tra xét rõ ràng một chút trước mắt mảnh này cái ao. Có thể kết quả cũng tỏ rõ đây chỉ là một nơi phổ thông cái ao. Có thể ta chính là mơ hồ cảm thấy toàn bộ trong phủ. Chỉ có nơi này có cái gì không đúng địa phương. Nhưng chính là không thể nói tại sao. Bạch Mi mà nói, Mạnh Thiên Trúc ba người cũng rất coi trọng. Không đơn thuần bởi vì Bạch Mi là vương gia, mà là bởi vì Bạch Mi chính là kim đan cấp khác kiếm tu. Tại chỗ có trong tu sĩ kiếm tu cùng nho tu tiên thiên trực giác đều là cường đại nhất. Bạch Mi nếu duy chỉ có thấy nơi này được có cái gì không đúng. Vậy tất nhiên là có xuất xứ. Nếu như vậy, vén lên nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Thấy Bạch Mi ba người cũng vây quanh bên cạnh cái ao cau mày trầm tư. Một bên Tất Thiên Trạch có chút không kiên nhẫn. Duỗi bàn tay hóa thành một cái cự linh bàn tay đem mảnh này cái ao liên đới bên hồ bơi bãi cỏ cũng. Cho vén cái lộn chồng vó lên trời. Thấy Tất Thiên Trạch như thế lỗ mãng. Mạnh Thiên Trúc Bạch Mi ba người vừa định ngăn lại, nhưng ở mở miệng đang lúc bỗng nhiên phát hiện cái ao bên dưới lại cất giấu một cái một người cao. Lối đi, nhìn lối đi vách tường mài vết tích, hiển nhiên là bởi vì sở trí. Không nghĩ tới Tất Thiên Trạch đánh bậy đánh bạ lại thật tìm ra này đất bí mật. Bạch Mi ba người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng,